ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1431. Bàn chuyện tương lai. Mặc kệ nội tâm Vân Dương điên cuồng đậu đen rau muống như thế nào, nhưng bây giờ làm trưởng bối, hắn nhận chắc rồi. Một tiếng nhị thúc này, chính mình đã đáp ứng. Ai? Vân Dương cảm thấy buồn cười. Vì hồ tộc thái tử này, Cửu Vĩ Ngọc. Tính toán tuổi tác cũng phải mấy ngàn tuổi a. Tuổi tác, tại thế giới loài người, gần như đã trở thành lão tổ tông, bây giờ, gọi mình là thúc thúc. Chuyện này, cảm giác có phần kỳ diệu, ngoan. Thời điểm Vân Dương nói ra chữ này, hắn cảm thấy đau răng, khóe miệng hồ thái tử Cửu Vĩ Ngọc cũng co giật. Cái này, là nhị thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vân Dương cũng bất đắc dĩ, ta là một kẻ 20 tuổi lại làm nhị thúc của yêu quái mấy ngàn tuổi, nhưng mà... Hắn ca, hơ, o, nơ, hơ, e, không lấy lễ gặp mặt đưa tới. Vung tay lên, một đạo khí tức màu tím rơi xuống đầu Cửu Vĩ Ngọc. Nhị đệ. Hồ Hoàng giật mình. Không được, không được. Không có gì. Vân Dương tươi cười hòa ái. Đều là hải tử nhà mình. Hồ Hoàng nghiêm túc nhìn Cửu Vĩ Ngọc. Nhanh dập đầu hành lễ với nhị thúc. Hồ Hậu ở bên cạnh hớn hở ra mặt. Cặp vợ chồng đều là yêu kiến thức rộng rãi. Làm sao không nhìn ra Vân Dương đưa ra là một đạo hồng mông tử khí. Vân Dương mỉm cười dìu Hồ Thái Tử đứng lên, nói. Có đạo tử khí này hộ thân, mặc kệ gặp phải nguy hiểm cỡ nào. Có thể bảo đảm Ngọc Nhi không chết một lần. Trong đôi mắt Hồ Hậu mang theo cảm kích, sau khi con trai trải qua nguy cơ lần này, Hồ Hậu lo lắng nhất chính là chuyện này, mà bây giờ, Vân Dương đưa tặng lễ vật đã tiêu trừ lo lắng trong lòng nàng. Ha ha ha! Hồ Hoàng cười to hào sảng. Nhị đệ, chỗ của ta không có gì tặng cho ngươi, so với những gì ngươi bỏ ra lúc trước, ta cũng không có đồ vật ngang giá tặng lại, chờ chúng ta quay về trong tộc. Ta sẽ đưa tất cả mọi thứ trong hoàng cung cho ngươi. Vân Dương vui vẻ, nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Bảo khố trong hoàng cung của Hồ Hoàng lớn bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu đồ tốt Vân Dương không biết, nhưng hắn chỉ biết rằng, so với những thứ mình lấy ra, chúng đáng tiền gấp trăm lần nghìn lần. Sinh mệnh chi khí, luân hồi chi khí các loại. Chẳng qua là đồ vật lục lục tiện tay lấy ra. Vân Dương không có cảm giác cái gì, nhưng mà bảo khố của Hồ Hoàng lại có thể trợ giúp lục lục sinh ra sinh mệnh chi khí. Có lẽ sẽ có hơn vạn đạo. Vân Dương mừng như điên. Hắn nào dám khách sáo, vạn nhất khách sáo sẽ không có gì thì hắn sẽ khóc hết nước mắt. Một đám thánh quân hồ tộc cùng nhau nói. Bái kiến nhị gia. Các vị không nên khách khí. Bờ môi Vân Dương co giật vài cái. Mặc dù nói đột nhiên thành nhị gia hồ tộc đối với Vân Dương hiện tại mà nói là trăm lợi mà không có một hại, nhưng mà hoàn thành trong hoàn cảnh này, Vân Dương có cảm giác không tốt đẹp gì. Còn nữa, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nghe người khác gọi hắn là nhị gia? Nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Hiện tại đang yên đang lành, tuyệt đối không khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác, xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất chính là Hồ Hậu, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện xe bị tuột xích. Hắn làm ra vẻ nôn tâm huyết trước mặt Hồ Hoàng, tổn hại mệnh nguyên, Vân Dương đang cảm thấy rất tốt, đột nhiên lại bị hồ tộc gọi là nhị gia. Nhìn chung đám hồ tộc nơi này, một đám thánh quân hồ tộc có thể đi theo Hồ Hoàng và Hồ Hậu tới chỗ này, cho dù đối mặt với chí bảo tu hành như đại đạo chi khí cũng sẽ không động tâm tư gì, hiển nhiên bọn họ đều là tâm phúc đáng tin cậy, chúng yêu bái kiến nhị gia, lại là tiểu tử nhân tộc, cả đám đều tràn ngập oán khí. Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Dương cứu chữa Hồ Thái Tử, lại không keo kiệt đưa ra đại đạo chi khí, luân hồi chi khí, sinh mệnh chi khí, tất cả đều là chí bảo hiếm có, chẳng khác gì đặt vững căn cơ cho Hồ Thái Tử, cũng gia tăng thêm sức nặng tương lai của hắn trong lòng đám hồ yêu, cho nên oán hận biến mất, chỉ có mang ơn. Hồ Hậu chỉ nói hai chữ cảm kích với Vân Dương. Vân Dương đã lấy ra ba loại dị khí chí bảo, cũng cứu vớt tính mạng Cửu Vĩ Ngọc. Thời điểm xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn lại ứng phó thần tốc, xuất thủ viện trợ, giúp cha con Hồ Hoàng bình yên. Sau khi Hồ Hoàng trọng thương nôn ra máu, Vân Dương đánh đạo tử khí vào trong người Hồ Hoàng, cũng ổn định thương thế của Hồ Hoàng. Nếu không, thương thế của Hồ Hoàng tuyệt đối không dừng ở mệnh nguyên hơi tổn hại, chỉ cần tu dưỡng một thời gian. Huống chi, Vân Dương lại cho con nàng một đạo hồng mông tử khí. Đối với Hồ Hậu mà nói, cái gì cũng có thể cho Vân Dương, đừng nói chỉ là bảo khố trong hoàng cung, cho dù mang toàn bộ hoàng cung cấp cho Vân Dương, Hồ Hậu còn có cảm giác cho ít. Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc càng thân thiết với nhị thúc này, thậm chí địa vị của Vân Dương trong lòng hắn còn không kém hơn Hồ Hoàng và Hồ Hậu. Chỉ có Hồ Hoàng là cảm thấy bất ngờ, ban đầu hắn không tình nguyện kết nghĩa huynh đệ với Vân Dương bởi vì bị tình thế ép buộc, nhưng từ trong con mắt của hắn toát ra ý cười, không khó nhận ra, hắn rất hài lòng với kết quả này. Mà lại là phi thường hài lòng. Vào lúc ban đêm, Hồ Hoàng bày một bàn yến hội. Đây là tuyệt mật của Hồ tộc. Hồ Hoàng nói mấy chữ này, quyết định không truyền việc này ra ngoài. Say rượu. Nhị đệ, ngươi cấp cho ta là khí tức gì? Hồ Hoàng hỏi. Chỉ là một đạo sinh mệnh chi khí bình thường mà thôi. Vân Dương mỉm cười. Chỉ bảo đảm giúp đại ca không gặp hậu hoạn cũng không có tác dụng gì lớn. Vân Dương nói lời này rất đẹp. Nhưng người biết hàng biết rõ sẽ đánh hắn tơi bời. Thương tích của Hồ Hoàng hôm nay bởi vì tạo dựng thông đạo luân hồi thất bại hình thành phản phệ, gần như bị thiên đạo chế tài, làm sao dám nói là bình thường, một đạo dị khí có thể tiêu trừ tai họa ngầm như thế. Vân Dương chỉ nói là thứ bình thường, cho dù vì nguyên nhân gì, ai nghe cũng cảm thấy bất mãn. Ha ha ha ha. Làm người trong cuộc, Hồ Hoàng cười ha ha. Hồ Hậu và Thái Tử đã sớm nghỉ ngơi, cũng lưu không gian cho hai huynh đệ nhân duyên tế hội kết bái ruột gì ở lại với nhau. Ngươi có biết vì sao ta muốn kết bái với ngươi hay không? Sau khi Hồ Hoàng cười to, hắn lập tức thu hồi nụ cười. Vân Dương lạnh nhạt nói. Đại ca chính là hoàng giả của bộ tộc, đương nhiên phải suy nghĩ vì đại cục. Lúc này đưa ra quyết định kết bái với nhân loại tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng ta không có tâm tư đoán, đã thành sự thật, suy nghĩ nhiều có ít lời gì. Hắn cười nhạt. Không chỉ đại ca có suy nghĩ, sở dĩ tiểu đệ đáp ứng tự nhiên cũng có tâm tư. Hồ Hoàng cười to. Hiền đệ thật rộng rãi, căn nguyên kết quả làm ta đưa ra quyết định kết bái, lại ở bản thân ngươi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1432. Tiên đoán của Hồ tộc. Vân Dương đổ mồ hôi, nói. Ta bản thân ta đại ca để mắt tới ta như vậy. Hồ Hoàng phất phất tay, hắn che kín không gian, sau đó lại dùng thần thức phong tỏa chung quanh, lúc này mới trầm giọng nói. Vân huynh đệ, ta vẫn có cảm giác. Đó chính là kỳ thật yêu tộc đã đi nhầm đường, bước vào con đường không lối về, càng đi càng sai lầm. Đi lầm đường, con đường không lối về. Không sai. Trong những năm tháng tranh đấu với nhân tộc lâu như thế, yêu tộc nhìn như cường đại, chiếm cứ chủ động trong chiến lược, nhưng mà yêu tộc từ xưa tới nay chưa bao giờ sinh ra cường giả tinh không. Mà thực lực tổng hợp của nhân loại còn yếu hơn yêu tộc, lại có được đông đảo cường giả tinh không, tất cả cường giả tinh không đều xuất thân từ nhân tộc. Việc này bản thân nó đã chứng minh tất cả ưu khuyết giữa yêu tộc và nhân tộc, mặc dù yêu tộc có được ưu thế thiên phú, tu luyện nhanh, thực lực mạnh, nhưng nói đến chúa tể vạn vật chân chính, khí vận tụ tập. kỳ thật vẫn là nhân loại. Cho nên con đường của yêu tộc là sai lầm. Sắc mặt Hồ Hoàng ngưng trọng. Vân Dương nhíu mày suy nghĩ, không có nói tiếp. Luận điệu này của ta kỳ thật yêu tộc cũng không thèm khát, cũng chỉ nói một chút. Hồ Hoàng cười nói. Ngươi nói vì sao yêu tộc muốn hóa hình? Hóa hình? Không sai, chính là hóa hình. Hồ Hoàng nói. Yêu tộc hóa hình, chẳng phải sau khi hóa hình đều lựa chọn hình dạng nhân loại, ngươi nói vì sao? Vân Dương từ đầu đến cuối chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, hắn lập tức hỏi. Vì sao? Bởi vì không vì cái gì khác, chỉ vì hình người mới là thân thể thích hợp tu luyện nhất. Yêu tộc hóa hình còn phải hóa thành hình người, việc này là phỉ nhổ với bản thể của chúng ta, càng không thuộc văn hóa truyền thừa, tất cả đều làm theo, học tập theo nhân loại. Đối với yêu tộc mà nói, chẳng những là một chuyện rất đáng buồn, càng là một việc đáng sợ. Hồ Hoàng nói vậy có vẻ bất công, yêu tộc tự có thiên phú bản năng đặc thù, mỗi một chủng tộc đều có độc môn đặc sắc của chủng tộc, như long tộc thổ tức, phượng tộc niết bàn, miêu tộc mệnh số cửu chuyển, quý tộc trường tồn bất diệt, nhưng nhân tộc không có đặc sắc của bản tộc. Vân Dương phản bác. Lời của ngươi là sự thật. Nhưng chỉ là phiến diện căn bản truyền thừa của yêu tộc hoàn toàn xây dựng trên thiên phú truyền thừa của chủng tộc. Nhưng con đường này càng đi càng sai, muốn chân chính đi đến đại đạo, gông cùm xiềng xích mấu chốt nhất là phải trút bỏ yêu thân triệt để hóa thành nhân loại mới có thể. Nhưng mà yêu tộc hiện tại, không có bất cứ chủng tộc nào làm thế. Hồ Hoàng khẽ thở dài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản khiến yêu tộc ý đồ nhập chủ huyền hoàng. Chúng ta cần con đường khác. Nhưng mà con đường này, cho dù chúng ta thật sự chiếm được huyền hoàng chân chính áp đảo trên nhân tộc, muốn đi tới cũng khó mà thành sự. Hồ Hoàng thản nhiên nói. Chúng ta bình định huyền hoàng, nhân loại hoặc biến thành nô lệ hoặc đồ ăn của yêu tộc. Có thể cải thiện tình huống sinh tồn của yêu tộc rất lớn, càng có thể tiến lên đỉnh cao trong tu hành. Thậm chí sẽ mở rộng diện tích lãnh địa, thức ăn sung túc chưa từng có, đối thủ không ngừng giảm bớt. Việc này sẽ tràn lan nhanh chóng, đến cuối cùng, sẽ chỉ hủy diệt toàn bộ huyền hoàng đại lục. Vân Dương ho khan một tiếng, nói. Đại ca nói có phần quá lời, yêu tộc cũng không phải không có người nhìn ra. Sẽ không để việc này phát sinh, tương lai như thế nào, làm sao có thể nói rõ được. Không quá lời chút nào. Nếu nhân loại có thể duy trì thế thượng phong, giữ nghiêm thông đạo nhân yêu lưỡng giới, yêu tộc mới có thể khắc chế bản thân, nghỉ ngơi lấy sức, hoặc tìm đường khác. Nhưng yêu tộc thắng, lấy bản tính của yêu tộc từ khi ra đời đến nay, từ nhỏ đã được răn dạy, chắc chắn sẽ không buông tha nhân loại. Ngươi nói tại sao bản hoàng lại đưa toàn bộ hồ tộc đến bên kia huyết hồn sơn, vì sao ta có thể giao lưu với đám người Hà Bất Ngữ, Phạm Vân Bang, là bản hoàng thật không làm gì được bọn họ sao? Không phải, chỉ cần bản hoàng cẩn thận bố trí, chủ tính cách cục, bỏ ra cái giá lớn, ta có cơ hội rất lớn hủy diệt bọn họ, lấy thiên phú đặc thù của bản hoàng, bỏ ra cái giá lớn thì tính là gì chứ? Sở dĩ bản hoàng không làm cũng bởi vì một khi quan ải huyết hồn sơn biến mất, ngoại trừ nó là điềm báo hủy diệt nhân tộc, cũng là điềm báo hủy diệt yêu tộc. Chí ít bản hoàng xem ra, một khi có kết quả cuối cùng, cho dù như thế nào, đều là yêu tộc thất bại, chỉ có hai tộc duy trì cân bằng vi diệu, mới là đạo trường tồn, cho dù phần cân bằng này vô cùng kinh khủng, vô cùng hung hiểm. Hồ Hoàng thản nhiên nói. Khi Phượng Hoàng quật khởi, trước khi hắn được công nhận là trí giả đệ nhất yêu tộc, trí giả yêu tộc từ xưa đến nay đều là hồ tộc, tự hỏi về con đường tương lai của yêu tộc, không có bất cứ yêu tộc nào suy tính nhiều hơn hồ tộc chúng ta. Nhưng mà, phỏng đoán rất bất lợi với yêu tộc, cho nên việc này biến thành bí mật bất truyền trong cao tầng hồ tộc, không có bất cứ người nào truyền ra ngoài. Một khi những tin tức này truyền đi, toàn bộ yêu tộc sẽ đại loạn, chúng yêu thấp thỏm. Như hoàng giả yêu tộc, mặc dù sẽ suy nghĩ tính chân thật của lời này thậm chí có khả năng tán thành, nhưng vì chỉnh thể yêu tộc, vẫn sẽ kiên trì phát động chiến tranh với nhân tộc, chỉ có lấy chiến tranh làm môi giới, mới đẩy nguy cơ trước mắt của yêu tộc lên người nhân tộc, mới có thể duy trì cuộc diện an ổn nhất thời trong yêu tộc. Dù sao yêu tộc có hủy diệt hay không còn cần thời gian xác minh, là chuyện của tương lai, tình huống yêu tộc hiện tại đã không người kế tục. Đủ loại nguyên nhân trong đó có không ít tiền bối phát hiện, nhưng mà càng nhiều. Phỏng đoán bi quan nhất đều là cách nhìn của ta. Hồ Hoàng khẽ thở dài, ý vị thâm trường. Lúc đầu yêu tộc chúng ta trên dưới một lòng, cho dù thắng bại cuối cùng tất cả mọi người sẽ không oán không hối. Thậm chí cuối cùng đồng loạt tuấn đạo cũng không sao. Nhưng mà hiện tại, lại khác nhau rất lớn. Mấy đời yêu hoàng gần đây đều là hạng người vì đoàn kết yêu tộc, chăm lo quản lý, nhưng mà cho tới thế hệ Long Ngự Thiên bây giờ, tất cả hoàng giả yêu tộc đã bắt đầu ly tâm, nhất là cửu mệnh yêu miêu bộ tộc xóa tên khỏi yêu tộc, cả tộc đều bị diệt. Đây chính là chuyện chưa từng có trong trăm triệu năm qua của yêu tộc, nhưng mà đến thế hệ chúng ta, loại dấu hiệu này đã bắt đầu xuất hiện. Cho dù không tính cửu mệnh miêu bộ tộc nhân số tàn lùi, có 7 tộc đàn khác đã biến mất vĩnh viễn khỏi yêu tộc. Hồ Hoàng nói, năm đó tổ tiên cửu vĩ hồ ta có lưu tiên đoán. Nếu hậu thế xuất hiện hoàng giả làm điều ngang ngược, chính là mệnh số yêu tộc sắp đến. Vân Dương trầm ngâm nói, cho nên ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1433. Chờ ngày ngươi có thể làm chủ. Hồ Hoàng thẳng thắn nói ra. Con ta có số mệnh hoàng giả, càng có số mệnh tổng chủ yêu tộc, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, huynh để ngươi đi vào, làm cho yêu tộc sinh loạn, lại đồng thời lưu lại một chút hy vọng cho yêu tộc. Có hợp tác hôm nay, ngươi và ta còn có quan hệ con ta, tin tưởng quan hệ giữa ngươi và hồ tộc càng ngày càng mật thiết. Về sau, chúng ta tiếp xúc chặt chẽ với nhau hơn, có lợi với ngươi, cũng có lợi cho hồ tộc, thậm chí đều có lợi cho toàn bộ tương lai yêu tộc. Vân Dương nhíu mày suy nghĩ, trên mặt hắn đầy lo nghĩ và không dám tin. Hồ Hoàng nhìn chăm chú vào gương mặt Vân Dương nửa ngày, lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết huynh đệ ngươi có cái nhìn thế nào về yêu tộc chúng ta? Hồ Hoàng nói lời này thật sự gây ra trùng kích lớn lao với Vân Dương. Lấy trí tuệ của hắn tự nhiên biết Hồ Hoàng hỏi lúc này không phải cái nhìn của hắn, mà là liên quan đến mục đích chiến lược cuối cùng. Thứ nhất, ta hiện tại không phải người làm chủ. Thứ hai, thời cơ chưa tới, trước mắt ta rất khó phán đoán, nói ra cái nhìn bản thân, khó tránh khỏi có bất công, một khi vơ đũa cả nắm. Tự cho là đúng sẽ khó có nhận thức chung. Vân Dương thành thành thật thật nói ra. Nói cho cùng, nguyên nhân của mọi việc đều là lập trường sinh tồn của hai chủng tộc. Ta cần thời gian suy nghĩ, thậm chí cần đi một bước tính một bước. Cuối cùng như thế nào tất cả còn chưa quyết định, tạm thời khó mà nói thật. Đây là lời thật, nếu Vân Dương dám gióng dạc, thậm chí vỗ ngực đánh cược. Nói cái gì dẫn độ toàn tộc hồ tộc dung nhập nhân tộc bên kia, cho dù yêu tộc hủy diệt, hồ tộc cũng không có việc gì, có lẽ Hồ Hoàng sẽ trực tiếp tát hắn đánh Vân Dương thành bánh thịt. Vậy ta chờ ngày ngươi có thể làm chủ. Hồ Hoàng cười ha ha trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Nhưng hắn lại rõ ràng chính mình nói lời này đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vân Dương. Chỉ cần gặp một thời cơ thích hợp, chỉ đợi thời cơ vừa đến chính là ngày yêu tộc mở ra cuộc diện mới. Chờ đến tương lai, chỉ mong hai huynh đệ chúng ta còn có thể ngồi với nhau thương nghị việc tương lai. Gương mặt Hồ Hoàng đầy hòa ái cười nói. Chỉ có một việc, cháu trai gọi ngươi là nhị thúc, là gọi thật lòng, ngươi cũng không thể mặc kệ đứa cháu trai này tốt xấu gì cái mạng của hắn là ngươi kéo về. Vân Dương thở dài, gật đầu. Bất kể nói thế nào, trong khoảng thời gian tiếp xúc với hồ tộc, liên lụy càng ngày càng sâu, cho dù đến cuối cùng thật muốn diệt tuyệt yêu tộc, Vân Dương cũng sẽ hết sức hòa giải, cố gắng lưu lại huyết mạch Hồ Hoàng, tối thiểu nhất, Vân Dương sẽ hết sức bảo vệ Hồ Thái Tử. Đây là việc không cần nói tiếp. Hồ Hoàng nói lúc này chỉ là nói đùa. Điểm ấy Hồ Hoàng biết, Vân Dương cũng biết. Tiếp theo ngươi định làm gì, có phương án cụ thể không? Hồ Hoàng hỏi. Quan hệ song phương đã đến mức này, cơ bản đã có thể nói là không có gì giấu nhau, Vân Dương cũng không tỉ hiềm, nói thẳng. Nếu bây giờ được đại ca hết sức giúp đỡ, ta liền nghĩ, hành động trong 2 ngày, sau khi cứu ra Miêu Tổ, ta sẽ lập tức rời khỏi yêu giới. Hồ Hoàng nhíu mày, hắn suy nghĩ tính khả thi của việc này. Có một câu, ta phải nói trước. Hồ Hoàng nói từng chữ. Chuyện cứu giúp cửu mệnh đừng có suy nghĩ, một khi chuyện không thể làm. Ngươi cũng đừng quan tâm tới những kẻ còn sót lại của Miêu tộc, thậm chí cũng không cần để ý đến Hồ tộc Thánh Quân. Lấy an toàn của mình làm trọng, mau chóng thoát thân mới là chuyện cần làm đầu tiên. Vân Dương nói. Vâng. Hắn dừng một chút, nói. Nhưng đại ca ngươi bây giờ đang ở Yêu Hoàng Thành, cũng cần nhanh chóng rút đi. Ta sợ ngươi khó tránh khỏi gặp tai bay vạ gió. Hồ Hoàng lạnh nhạt nói. Đây là tự nhiên, sáng sớm ngày mai tẩu tử sẽ mang theo cháu trai ngươi và 8 thánh quân rời đi, sẽ chờ tại địa điểm cách đây 5 vạn dặm, ta sẽ đến tụ họp sau. Vậy còn ngươi? Hồ Hoàng cười nói. Trước mắt có 14 thánh quân cùng tẩu tử ngươi rời khỏi thành, kỳ thực sẽ ở một chỗ cách Yêu Hoàng Thành 2 vạn dặm, chờ đợi tiếp ứng. Ta sẽ rời khỏi thành trước, sau đó lại trở về giúp ngươi cứu giúp cửu mệnh. Nhưng ta sẽ không trực tiếp xuất thủ. Yêu Hoàng nhìn Vân Dương trong mắt mang theo ấm áp. Không vì cái gì khác, nếu như các ngươi lâm vào tử cục, ta mang ngươi đi. An toàn của ngươi là việc quan trọng nhất, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nội tâm Vân Dương nóng lên, nói. Ngươi không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, chuyện này sẽ bất lợi cho hồ tộc của ngươi. Không có gì. Ánh mắt Hồ Hoàng đầy thâm thúy. Ngọc Nhi đã khôi phục, nhiều lắm chỉ có thể giấu riêng nhất thời, khó mà giấu riêng quá lâu, một khi tin tức này truyền ra, sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Có lẽ cửu vĩ hồ bộ tộc sẽ là cửu mệnh Miêu tộc kế tiếp, lại lo lắng quá nhiều cần thiết sao? Tóm lại cần phải bảo trọng. Mãi đến khi Vân Dương rời khỏi Hồ Hoàng Điện, ánh mắt hắn ngưng trọng đến cực điểm, hắn đang suy nghĩ, chính mình vẫn tin tưởng vững chắc, nhân loại sẽ không thất bại. Nhưng đã như vậy, tương lai yêu tộc đi về hướng nào? Bên này có cương vực to lớn không kém gì huyền hoàng giới bên kia, hơn nữa không thích hợp cho nhân loại sinh sống, nơi này còn có 100 tỷ yêu tộc, tuy thuộc dị tộc, tóm lại đều là sinh linh. Chẳng lẽ mình thật sự phải diệt sát 100 tỷ sinh linh hay sao? Một ngày sau, suy nghĩ diệt sạch yêu tộc vốn ăn sâu bén rễ trong lòng Vân Dương, hiện tại suy nghĩ này đã thả lỏng. 3 ngày sau đó, vị trí Đa Tinh Lang và yêu hồ đều không có bất cứ động tĩnh gì, làm cho yêu tộc vốn quen với động tĩnh to lớn sinh ra cảm giác không quen. Nhưng phương viên vạn dặm quanh Yêu Hoàng Thành vẫn xôn xao, cho dù cao tầng yêu tộc ra lệnh không cho phép yêu tộc tự giết lẫn nhau, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Nhưng mà, ai biết gia hỏa bên cạnh ta có thật nghĩ vậy hay không? Vạn nhất là yêu hồ thì sao? Đây chính là cơ hội một bước lên trời. Mặc dù quan phương ra sức ngăn cản, nhưng những ngày qua, dư luận đã bộc phát. Căn cứ vào tâm lý ta mới là nhân vật chính, vì vậy yêu tộc chết đi đã vượt qua con số 100 vạn. Sau khi Phượng Hoàng trải qua việc Hồ Hoàng, hắn đã không quay về Yêu Hoàng Cung, bao quát cao thủ thánh quân hắn triệu tập bố trí phong thiên đại trận toàn bộ đều biến mất không thấy, hành tung bí ẩn. Vào sáng sớm một ngày, bóng dáng yêu hồ tái hiện. Lần này hắn xuất hiện cách Yêu Hoàng Thành 8.000 dặm. hơn nữa còn không phải bị yêu dân nhìn thấu, mà là đột nhiên hiện thân, sau đó bắt đầu xuất thủ thống hạ sát thủ giết hơn 10 cao thủ thánh hoàng yêu tộc, 3-4 cao thủ thánh tôn. Sau đó mang theo một thân thương thế rời đi. Đông đảo cao thủ yêu tộc không cam tâm nhìn hắn toàn thân trở ra, bắt đầu bao vây đánh. Chỉ tiếc truy sát gần nửa ngày, hoàn toàn không có thu hoạch, yêu hồ vẫn trốn thoát thành công. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1434. Uống rượu trong yêu hồn ngục. Dựa theo lệ cũ, yêu hồ đào thoát thành công, sẽ lập tức mai danh ẩn tích. Thế nhưng mà lần này qua nửa canh giờ sau, hắn bị phát hiện đang chạy trốn trong núi. Thế nhưng ba cao thủ thánh quân nghe tin chạy tới đã phát hiện núi rừng vỡ nát, lại không phát hiện hành tung của yêu hồ. Cho đến buổi trưa yêu hồ bị phát hiện lần nữa, mặc dù nhìn có phần chật vật, nhưng thân thủ rất linh hoạt, vừa mới chiến đấu một lúc, hắn lập tức biến mất trong núi non trùng điệp. Sau đó yêu hồ lại hiện thân trong thành trấn. Lần này có không ít yêu vô tội bị liên lụy, mà yêu hồ lại đào thoát lần nữa. Mặc dù như vậy, thông qua mấy lần chiến đấu liên tục, phạm vi hành động của yêu hồ đã bị khóa chặt. Ngay tại vùng này, không có chạy. Khoảng cách yêu hoàng thành 7.000 dặm đến vạn dặm, sẽ không chạy ra ngoài. Yêu hồ khó mà thoát đi. Nhìn ra điểm này, cao thủ thánh quân trong yêu hoàng thành rối rít chạy tới. Vô số yêu chúng đang nói thầm, xem ra yêu hồ sẽ bị bắt lại. Không biết có phải là trời theo ý người hay không, lúc trạng vạng tối yêu hồ lại bị nhìn thấu lần nữa, lại là một trận đại chiến giết chóc. Mặc dù yêu hồ may mắn đào thoát, hắn lại chịu trọng thương, ngay cả bả vai cũng bị đánh nát, đầu cũng bị đánh nát nhừ, ven đường lưu lại rất nhiều kim huyết, hắn bị truy tung ngàn dặm, lúc này mới may mắn đào thoát, bảo đảm tính mạng không mất. Yêu hồ không được. Sau khi nhìn ra điểm này, gần như tất cả yêu tộc đều xác nhận. Việc này không thể nghi ngờ chính là tin tức tốt phấn chấn nội tâm chúng yêu. Cũng không biết giải thưởng rơi vào đầu ai, ai có phúc khí kia. Yêu hồ hiện tại đã không được, một thân thực lực trăm không còn một, bản thân bị trọng thương. Với trạng thái hiện tại của yêu hồ, chỉ cần tìm được hắn, không cần quá mạnh, tùy tiện một tên thánh giả cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Đúng vậy, ta nhìn thấy tận mắt toàn thân yêu hồ bị đánh nát, ta phải đi tìm một chút. Nói không chừng ta có thể tìm được thi thể mang đi lãnh thưởng treo giải thưởng ngày đó, không có nói sống hay chết, có thi thể là đủ rồi. Nói không chừng sẽ là ta cũng đi. Đi. Vô số cao thủ yêu tộc, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều chạy tới Nam Sơn như ong vỡ tổ. Trên đường chen chúc giẫm đạp nhau đã gây ra thương vong không ít, còn có một số tu giả cao giai, mắt thấy người cản đường quá nhiều trực tiếp bộc phát toàn bộ khí thế, một đường nghiền ép tiến lên, ý đồ rất rõ ràng. Đầu tiên đè chết những gia hỏa thực lực không đủ, mù quyền đánh chết sư phụ già, vạn nhất bị những sâu kiến này nhặt được tiện nghi thì sao? Vạn nhất thật bị những sâu kiến tu vi yếu ớt tìm được thi thể yêu hồ, về sau biến thành tồn tại cao cao tại thượng. Chẳng phải sẽ buồn nôn chết bọn họ. Thậm chí ánh mắt của yêu hoàng cũng bị Nam Sơn hấp dẫn. Long Phượng Vệ xuất động không tiếc bất cứ giá nào cho chấm bắt nhân loại hóa thành yêu hồ cho ta. Chấm muốn tận mắt nhìn thấy tên nhân loại này, moi gan của hắn ra xem nó lớn cỡ nào. Long Phượng Vệ vừa xuất động, giống như trong chóng đo chiều gió, lập tức dẫn động dung chuyển ngập trời. Những cao thủ vốn án binh bất động đều động tâm, ngay cả yêu hoàng đều phái ra hộ vệ đội, chuyện này còn giả hay sao? Thế là từng cao thủ lao tới thật nhanh, vạn nhất đi trễ, cho dù đuổi tới thì cũng chẳng còn gì. Trong chốc lát vô số cao thủ bay về hướng Nam Sơn. Thậm chí ngay cả một chút quan viên yêu tộc cũng tìm đủ loại lý do để xin phép nghỉ. Phượng Hoàng xuất hiện từ nơi bí mật gần đó, hắn bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, nội tâm hắn có cảm giác vô lực. mặc kệ ngươi có mưu trí thông thiên cỡ nào, mặc kệ ngươi bố trí thiên la địa võng huyền diệu ra sao, mặc kệ ngươi có được tính toán bố cục hoàn mỹ thế nào. Nhưng mà, vào thời điểm mấu chốt nhất, luôn có rất nhiều đồng đội ngu như heo tham luyến quyền vị phá rối, phá hư tất cả bố cục của ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Một câu có thể gây ra rối loạn chưa từng có, một mệnh lệnh cũng có thể chôn vùi ngàn vạn thần dân. Không những thế còn rất đê tiện đáng để ngươi buồn nôn. Ngươi có thể làm sao? Yêu hoàng bệ hạ, kỳ thật ngươi không phải long tộc. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi thật ra là chư tộc sao? Thật muốn thay đổi triều đại, thay vào đó, ta sẽ bớt lo một chút, được hay không? Khốn nạn! Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng hoàng cười lạnh. Vân Dương không ngừng gây sự ở bên ngoài, mục tiêu của hắn nhất định là vòng trong chúng ta quay về hoàng thành chờ đi, mặc kệ bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể đuổi tới ứng biến trước tiên. Ra lệnh cho các thánh quân bố trí phong thiên đại trận, không cho phép kẻ nào ra ngoài, phàm là có gì thường, lập tức giết không tha. Vâng. Vào lúc ban đêm, tại một khu vực âm u cách yêu hoàng thành không đến 1000 dặm, nơi này có dị động. Nơi này thuộc về cấm địa hoàng gia, quanh năm tràn ngập mây mù âm trầm, đã sớm có lệnh cấm, nghiêm cấm yêu tộc ẩn hiện tại nơi này, cho nên cực kỳ hiếm thấy bóng dáng của yêu tộc. Trên thực tế, mặc dù nơi đây cầm tù rất nhiều đại yêu, nhưng tất cả đại yêu bị giam giữ trong yêu hồn ngục đều tiến vào từ nơi khác, cho dù là cao tầng yêu tộc cũng chỉ có cực ít yêu biết, nơi này chính là yêu hồn ngục mà các yêu tộc nghe đến đã giật mình. Vào lúc này, cửa vào yêu hồn ngục bị sương mù nồng đậm bao phủ, hơn nữa còn tràn ngập mùi rượu, rất nhiều yêu đều uống ngã trái ngã phải, say bí tỉ. Một hổ yêu nâng chén lên, xem ra đã uống đến mức hai mắt mê ly, hắn vẫn nâng chén mời. Đa tạ mấy ca. Nể tình, đời này kiếp này, ta lần đầu tiên uống rượu tại yêu hồn ngục. Thật sự rất thoải mái, nhưng mấy ca, các ngươi mang trách nhiệm trọng đại, chúng ta uống xong chén này đã đủ rồi, ta đã nghiện các ngươi tận hứng, nhưng có chức trách trên người, không nên lười biếng mới tốt. Hổ yêu uống với yêu tinh bên cạnh say chín phần, kẻ này trực tiếp hiện nguyên hình, hắn là sinh vật kỳ dị thân rồng đầu ngựa, hiện tại đôi mắt mê ly ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay. Yên tâm uống đi, không có chuyện gì. Huynh đệ, nơi của chúng ta là yêu hồn ngục đã nhiều năm như vậy, toàn bộ yêu tộc xảy ra chuyện lớn bằng trời cũng không ảnh hưởng đến nơi này, mấy ca ở nơi này quen rồi, kỳ thật nơi này là nơi dưỡng lão, nếu không phải huynh đệ ngươi đã đến, chúng ta làm gì có rượu ngon mà uống, còn uống tận hứng như vậy, về sau huynh đệ ngươi cứ tới. Hổ yêu cười ha ha. Lời này cũng không tệ. Ai dám dương oai tại yêu hồn ngục, chán sống rồi sao? Thật muốn nói đến, yêu hồn ngục mới là chỗ đáng sợ nhất yêu tộc chúng ta, chỗ này ít có hổ tộc phạm tội, chí ít không có yêu mà ta quen tại nơi này, nếu không còn bị hiểm nghi đấy, ha ha ha. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1435. Thiên yêu tiểu quân đương túy. Long Mã nói lời thật. Hắn dùng tay chỉ vào yêu bên cạnh. Cho dù huynh đệ ngươi có, cái khác không dám nói. Chỉ cần không phải đại yêu phạm tội mưu phản, đám huynh đệ chúng ta đều có thể xử trí thỏa đáng giúp ngươi. Ngươi nói chúng ta làm sao cam tâm dưỡng lão ở đây chứ? Ta nói với các ngươi, tài nguyên tu luyện của chúng ta không thiếu. Tài nguyên tu luyện đến từ đâu? Ha ha, đương nhiên là đến từ tài liệu lấy từ nơi này, bởi vì sinh lợi. Các ngươi có thân thích, phi? Không phải là thân thích, nhưng có thể là bằng hữu. Nếu các ngươi có bằng hữu gì bị giam trong đó, cứ nói với chúng ta một tiếng, chiếu cố mấy phần rất dễ nói, sẽ không có vấn đề. Vài đầu hổ yêu cùng nâng chén. Huynh đệ trưởng nghĩa nguyện hữu nghị của chúng ta lâu dài, uống. Uống. Huynh đệ đợi chút, ta đi kính rượu bàn khác, đều là huynh đệ, không thể bên nặng bên nhẹ. Vậy ta đi bàn kia, ha ha ha. đúng là đã lâu không uống. Ngươi nói những yêu đang trong ngục giam kia, cho dù có tài nguyên tu luyện nhưng không thể tìm được rượu ngon, hôm nay phải uống cho sảng khoái. Ngươi đúng là biết nghĩ, các hổ huyên để mang theo rượu tới đều là thiên yêu túy. Hơn 1 vạn thánh nguyên tệ một bình chỉ có nửa cân, chính là rượu ngon cực phẩm của yêu tộc chúng ta, từ trước đến nay có tiền mà không mua được, rượu này còn quý hơn rất nhiều linh tài thượng phẩm đấy. Đúng là rượu ngon, trăm nghe không bằng một uống, uống qua càng không nỡ bỏ qua. Bầu không khí trên bàn rượu càng hòa hợp, hai bên rất hài lòng và vui vẻ hòa thuận. Càng có mấy hồ yêu lung la lung lay sờ nhẫn không gian đi ra ngoài, dùng dáng dấp chân thành đi tới gần yêu thủ vệ. Huynh đệ vất vả. Lần này không khéo, tại sao lại đến phiên ngươi trực? Tới tới tới, đây là rượu, đây là đồ ăn. Cầm cầm. Hiện tại không tiện hưởng dụng, lát nữa đổi ca trực có thể tùy tiện hưởng thụ. Làm sao? Không cần, chẳng lẽ ngươi xem thường ta? Nếu để mắt đến ta thì cầm lấy đi, đám huynh đệ chúng ta rất khó quen nhau, hôm nay hai ta không uống, chẳng lẽ ngày mai liền không có cơ hội hữu nghị của chúng ta lâu dài đấy. Đúng. Cầm đây mới là hảo huynh đệ. Một đường lung la lung lay, phàm là thủ vệ, hắn gặp đều đưa vài bình rượu. Những thiên yêu túy này đúng là rượu ngon đỉnh cấp tại yêu hoàng giới, cho dù là yêu hoàng thiết yến, rượu dùng đến cũng chỉ tiêu chuẩn này mà thôi. Hơn nữa mỗi yêu đều bị hạn chế số lượng, bởi vì chỉ vì rượu này thực sự quá mắc. Bình thường 10 mấy thánh nguyên tệ đã đủ cho gia đình một yêu tộc thỏa mãn điều kiện sinh hoạt thấp nhất trong 1 tháng, mà rượu này hơn 1 vạn một bình cũng chỉ nửa cân. Đây là khái niệm gì? Nói chung chính là, ngươi uống một chén rượu chẳng khác nào uống cạn gia sản một đời của một tên yêu bình thường. Bây giờ yêu thủ tại nơi này có ít nhất mấy chục bình, hơn nữa còn có rất nhiều chưa uống hết. Thủ bút này đã không phải số tiền lớn để hình dung. Quả nhiên cho dù Long Hoàng hay Phượng Hoàng nhìn thấy cũng muốn phân một chén canh. Rượu ngon cực phẩm yêu giới này, các hoàng giả đã quen hưởng thụ cũng không tìm được nhiều rượu như thế. Đêm đã khuya, mùi rượu càng ngày càng nồng. Các yêu thủ vệ giữ vững cương vị nuốt nước bọt thèm nhỏ dãi 3 trượng. Ăn, yêu tộc nơi đây đều là huyết mạch chi nhánh của Long tộc, thân hình cũng lớn hơn yêu bình thường, nước bọt cũng dài hơn không ít. Mẹ nó, mọi người địa vị bình đẳng với nhau, hôm nay các ngươi không có trách nhiệm trực nên uống thả cửa, khi dễ lão tử trực ban. Đã nửa đêm về sáng còn uống. Không hết. Thế nhưng thật quá thơm. Chúng ta cũng có rượu ngon trong ngực, bởi vì trở ngại trách nhiệm nên không thể uống. Ân. Không đúng, nếu dựa theo quy tắc thủ vệ, cho dù các ngươi không có trách nhiệm cũng không thể uống rượu. Chỉ cần uống rượu đã trái với quy tắc, hiện tại các ngươi đã trái với quy tắc, như vậy ta còn đứng ngây ra đó như kẻ đần làm gì. Lại nói ta cũng không uống say. Ta chỉ uống một ngụm nhỏ, giải thèm một chút còn không được hay sao? Lại nói, chờ một lát nữa, món ăn ngon như thế đã lạnh rồi. Một người thủ vệ tìm lý do cho mình, đầu tiên cầm lên bình rượu, hắn cũng chỉ uống đúng một ngụm, ăn vài miếng đồ ăn, sau đó hắn có cảm giác hạnh phúc bao phủ toàn thân, cảm thấy thân thể sảng khoái, cả người lâng lâng như bay lên trời. Bên này lại đầy mùi rượu. Hơn nữa mùi rượu thơm còn đậm hơn vài phần. Đôi mắt mấy thủ vệ khác nhìn sang, sau đó cả đám nuốt nước bọt. Khốn kiếp, đám gia hỏa này sẽ không báo cáo ta đấy chứ. Gia hỏa vừa uống rượu nói. Đêm hôm khuya khoắt thật sự là mệt chết. Thực sự nhìn không được, ta chỉ uống một ngụm, nâng cao tinh thần chút, chỉ một ngụm mà thôi. Mấy thủ vệ khác bĩu môi. Liền uống một ngụm em gái ngươi. Lá gan cũng không nhỏ, một khi bị bắt, đầu sẽ không còn. Nhưng hắn chỉ uống một ngụm. Chẳng lẽ cũng chỉ cho hắn thoải mái một mình hay sao? Không thể không nói, ta cũng muốn len lén uống một ngụm. Thế là, có mấy thủ vệ uống rượu. Trước mắt bao người, cho dù đang có trách nhiệm trên người, cũng không thể bôi xấu nhau, dù sao quanh năm đóng giữ tại nơi này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên không có ai đi báo cáo người khác. Sau khi uống một lượt, chúng yêu cảm giác dư vị kéo dài, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, sau đó có một hắc xà cười nói. Nếu không, lại uống một ngụm. Ta còn cảm thấy đáng tiếc món ngon chờ chúng ta xong việc, chỉ sợ số thức ăn này sẽ nhạt như nước ốt. Hắt hắt hắt. Thế là một ngụm lại một ngụm, chúng yêu dần dần to gan, dù sao hiện tại toàn bộ hệ thống đều là đồng phạm của bọn họ, ai sợ ai. Cũng không chỉ có ta đang ăn uống. Pháp không trách chúng. Thế là mọi người tụ tập cùng u, o, nơ, gơ, cơ, u, s, quy, quy. Nơi gơ không quan tâm trách nhiệm của mình. Sau khi uống liên tục cả đám đều say. Uống rượu nha, uống thoải mái nhất là lúc nào? Chính là vào thời khắc nửa say nửa choáng váng, đơn giản chính là thiên hạ ta có, giống như toàn bộ yêu hồn ngục đều là của ta. Mấy hộ vệ đang làm nhiệm vụ gần như bản năng lung la lung lay đứng lên tìm kiếm yêu tộc quen biết chạm tốc. Huynh đệ uống đi. Uống thật sự là rượu ngon, lần sau không biết còn có cơ hội uống rượu ngon như vậy hay không. Sau một lúc, chúng yêu đã có vài phần say, lúc này đã không còn ý thức được, trong toàn bộ thông đạo có một đám sương mù nhàn nhạt bay vào trong. Sương mù không phải là khói mê, thậm chí sẽ không làm chúng yêu sinh ra cảm giác mặt trái gì, nhiều lắm người sương mù sẽ sinh ra cảm giác hưng phấn không còn cố kỵ cái gì. Không chỉ như vậy, thiên yêu túy vốn là rượu ngon cực phẩm, chúng yêu ngày thường chỉ nghe tên chứ đâu được uống, cho nên không thể nhận ra mùi vị ban đầu của rượu. Bên trong rượu ngon cực phẩm này trên thực tế còn có một loại thuốc mê còn chân quý hơn rượu ngon rất nhiều. Quân đương túy. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1436. Qua cửa đầu tiên. Loại thuốc mê này vô sắc vô vị, không độc không hại, nhưng mà lại có thể làm cho yêu tộc yêu lực cao thâm uống say không còn khí lực gì. Trong truyền thuyết, cho dơ, u, lơ, a thánh quân uống cũng sẽ say. Trên thực tế, đương nhiên thánh quân sẽ không say, nhưng mà cường giả cấp độ thánh tôn sẽ không đỡ nổi. Theo thời gian trôi qua, chúng yêu uống rượu càng ngày càng cao hứng, càng không kiêng kỵ cái gì. Đây là địa phương nào? Yêu hồn ngục. Có thể nói là nơi an toàn nhất trong toàn bộ yêu tộc. Từ khi thành lập yêu hồn ngục đến bây giờ, nơi này chưa từng xảy ra biến cố gì. Cho dù là trong hoàng cung của các vị yêu hoàng cũng chưa chắc không có bất kỳ biến động gì, thậm chí là náo động, nhưng chỉ có yêu hồn ngục vẫn yên tĩnh không có gợn sóng. Thủ vệ nơi đây quanh năm suốt tháng phải ở lại nơi này. Không thể đi ra làm bất cứ việc gì. Đa số yêu thủ hộ nơi này đều nằm ngủ khi hết ca trực. Đúng như Long Mã Yêu nói chúng ta tới đây kỳ thật chính là đến dưỡng lão. Câu nói này quả nhiên là chân thật, khắc họa đầy đủ về nơi này. Ngoại trừ tầng ngục chữ thiên trong yêu hồn ngục ra, gần như các ngục tốt có thể ra vào tự do thăm tù dễ như trở bàn tay, không nói chơi. Trong hoàn cảnh an toàn như thế, có gì mà cố kỵ chứ? Càng không cần nói sương mù còn ẩn chứa khói mê tăng thêm can đảm, trong đầu chỉ còn nhớ tới rượu ngon cực phẩm, không say không về. Uống rượu nha, chỉ cần vừa bắt đầu sẽ không thể vãn hồi. Cho dù có chút hộ vệ có lòng cảnh giác, hoặc chỉ uống một ngụm ăn chút thức ăn là xong, nhưng bầu không khí nơi này, nếu ngươi lui bước, không hòa mình với đám đồng sự nơi đây, không uống, không say, không ngã, không được. Vào lúc này, mười hổ yêu mời khách đã ngã xuống trong bụi rậm, tiếng ngáy khò khè rung trời, dù sao bọn họ cũng không thể uống ngã tất cả đám hộ vệ. Thậm chí còn có vài đầu hổ yêu say đến mức hóa thành nguyên hình, một lão hổ nằm sấp trên mặt bàn, cái đuôi không ngừng phe phẩy qua lại, đám thủ vệ thấy thế liền cười ha hả, hết sức vui mừng. Thời gian từng giờ trôi qua. trong nháy mắt đã qua nửa đêm. Vào lúc gần sáng, thời gian này chính là thời khắc sinh linh mệt mỏi nhất, cho dù là nhân tộc yêu tộc tất cả đều như nhau. Tại yêu hồn ngục này toàn bộ đều bị mùi rượu bao phủ, mùi rượu không ngừng xông lên trời. Một hổ yêu mời khách lặng lẽ mở mắt ra, hắn dò xét bốn phía, chỉ thấy bên cạnh mình là một đám hán tử ngủ say. Tiện tay bắt lấy một chủ quản thủ vệ, hắn cầm lấy chìa khóa. Bất ngờ chủ quản ôm cổ của hắn. Huynh đệ, lại uống một chén. Hổ yêu hừ một tiếng, biết nghe lời phải lại rót hai bát rượu, sau đó uống đối phương ngã triệt để. Lúc này mới thuận tay cầm lấy nhẫn không gian của đối phương, mở ra xem, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tìm được một chuỗi chìa khóa. Sau khi hổ yêu đắc thủ, hắn không dám lãnh đạm chút nào, hắn không ngừng đi tìm chìa khóa. Sau khi đi tới nơi, trên tay hắn xuất hiện 7 chuỗi chìa khóa thật lớn. Hắn đánh thức các đồng bạn của mình dậy, phương thức gọi tỉnh đồng bạn chính là cho ăn một viên thuốc giải rượu. Tất cả chúng yêu tại nơi này hoàn toàn say bất tỉnh, hoàn toàn không có chút giả dối nào. Chỉ có ăn viên thuốc giải rượu tương ứng, chúng yêu đã khôi phục tỉnh táo như ban đầu. Sau đó, một hổ yêu trong đó lắc mình biến hóa, biến thành bộ dạng xà yêu chủ quản, hắn lảo đảo bước đi ra ngoài. Chỉ thấy trên hành lang rộng rãi có nhiều hán tử say nằm đầy đất, có dựa tường ngủ, nằm trên mặt đất ngáy ngủ, còn có đâm đầu vào đống nôn ngủ say. Tóm lại dáng dấp khi say thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Một đám hồ yêu tiến vào trong hành lang, thế mà sinh ra cảm giác trống trải rất kỳ diệu. Yêu hồn ngục có tên là khu vực phòng ngự mạnh nhất yêu tộc lại không có độ khó chút nào, bị xâm lấn đến cửa ra vào, mở cánh cửa phong cấm thần hồn dễ dàng từ bên ngoài, lúc này có cơn gió nhẹ thổi qua. Vân Dương muốn đi vào trong đầu tiên, một giọng nói trầm ùn vang lên trong bóng tối. Nhị gia bệ hạ nói qua, bảo ba người chúng ta biến hóa hình dạng, dùng sách lược vạn toàn làm đầu. Hồ Hoàng phái ra 2 vị cao thủ thánh quân đi theo, cũng chính là 2 thánh quân mạnh nhất dưới trướng của Hồ Hoàng. Chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão của bộ tộc Cửu Vĩ Hồ. Tâm phúc của Hồ Hoàng. Nội tâm 2 vị trưởng lão này rất ủy khuất. Có phải bởi vì chúng ta khám phá ra tâm tư âm u của Hồ Hoàng nên phái chúng ta tới đây để diệt khẩu? Cái này quả thực là xui xẻo mà. Vân Dương ngây ra một lúc, nói, được. Thế là 3 con hổ yêu giống nhau như đúc sóng vai tiến vào. Phía sau 3 đầu hổ yêu còn có hơn 7.000 miêu yêu, tất cả đều chen vào đi vào, nhưng mà toàn bộ hành trình lại rất im ắng, chân chính nhẹ như ly miêu. Vân Dương hóa thành hổ yêu, một đường đi vào yêu hồn ngục thông suốt đi thẳng tới đại sảnh thủ vệ, tất cả vẫn xuôi gió xuôi nước trôi chảy đến mức vượt quá tưởng tượng. Lợi hại! Hổ yêu miêu thôn thôn bên cạnh Vân Dương nâng ngón tay cách lên. Cơ bắp trên mặt miêu thôn thôn run rẩy từng đợt, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới chuyện này lại thuận lợi như vậy, phòng ngự bên ngoài yêu hồn ngục bị mở ra quá dễ dàng. Thậm chí ngay cả quân đội thủ vệ yêu hồn ngục cũng không bị kinh động chút nào. Trước đó, việc này quá mức khó tưởng tượng ra nổi. Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Trước khi bắt đầu, sẽ cảm giác khó khăn vô tận, khắp nơi đều là bẫy dập mai phục, rất khó xử lý, cho nên từ bỏ. Nhưng khi ngươi tập trung tất cả vì không có đường lui được ăn cả ngã về không, ngươi lại phát hiện kỳ thật việc này cũng không có khó khăn, mà khó khăn nhất chính là việc ngươi có quyết tâm hay không. Chuyện trên thế gian này, phần lớn đều là như vậy. Chỉ đột phá đến nơi này cũng không nói rõ cái gì, điểm khó khăn chân chính đang ở cuối cùng. Miêu thôn thôn truyền âm. Ngục chữ thiên giam giữ miêu tổ mới là cửa ải chúng ta phải phá. Bên kia có 12 long vệ thủ ải, lục thân không nhận càng không thể động ngoại vật, cho nên chúng ta không cần cố gắng làm bất cứ cái gì, tất cả đều phải dựa vào liều mạng. Đã sớm chuẩn bị. Chìa khóa các tầng ám hiệu tuần tự, lực lượng mạnh yếu đều làm rõ chưa? Tất cả đều được chuẩn bị vẹn toàn. Vì hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Càng không cần nói vật tư kinh người của ngươi, khiến cho kế hoạch càng có xu thế hoàn thiện, ngược lại hộ vệ bên ngoài đã bị giải quyết sạch sẽ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1437. Đánh vỡ yêu hồn ngục. Ha ha, chút lòng thành, chút lòng thành. Địa phương khác tạm thời không cần đi quản, chúng ta tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã định, đi thẳng đến ngục chữ thiên trong yêu hồn ngục. Vân Dương quyết định thật nhanh. Không xử lý tất cả đám uống say hay sao? Không cần phức tạp, bọn chúng hiện tại đã mất chiến lực, cứ lưu lại nơi này. Hiện tại giết sẽ sinh ra biến cố, chi bằng lúc đi ra thuận tay giết. Nếu không có thời gian thì phóng sinh xem như làm việc thiện cũng chỉ là một đám sâu mọt mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Vâng, hiểu rồi. Trong thời gian cực ngắn, một nhóm người Vân Dương đã thay đổi quần áo thủ vệ yêu hồn ngục, có một đống chìa khóa trong tay, chỉ cần phối hợp với mở cửa, liền có thể tiến quân thần tốc trực chỉ ngục chữ thiên sâu nhất trong yêu hồn ngục. Cầm đầu đi vào chính là Vân Dương, Miêu Thôn Thôn, Miêu Cật Cật, Miêu Bão Bão. Vân Dương phát hiện, mặc dù tên của ba tỷ muội có phần buồn cười, nhưng mà sau khi thiết lập công việc đều già dặn quả quyết, gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng. Cho dù Vân Dương ra qua nhiều anh hào như thế, nhưng mà kẻ có thể so sánh được với ba miêu nữ này, lại lác đác không có mấy. Ba tỷ muội này chính là nhân tài toàn tài. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy tất cả thủ vệ say rối tinh rối mù, nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Hai hồ tộc thánh quân sau lưng bốn người Vân Dương cao mày. Trọng địa số một của yêu tộc yêu hồn ngục, nó đã thối nát đến mức độ này. Quả thật không dám tin nổi, nếu không phải tự mình tới đây, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Xâm nhập trọng địa số một yêu tộc là dễ dàng như vậy. Chỉ vì ngoại vật mì hoạt đã làm trọng địa phòng ngự mạnh nhất yêu tộc biến thành trò cười, tất cả phòng ngự đều biến mất. Đầu tiên là tùy tiện mở ra cánh cửa lớn, chuyện này đã rất không tầm thường. Sau đó càng mở yêu hội là thứ hai, tất cả càng tùy tiện, thậm chí ngay cả chìa khóa sử dụng thế nào, thứ tự trước sau, ám ngữ tín hiệu, khống chế sức mạnh thần thức, tất cả đều nằm trong tay đám miêu thôn thôn, hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay. Nếu nói hai cánh cửa phòng ngự lúc trước không có gì, thế nhưng bắt đầu từ cánh cửa thứ ba đã không tầm thường. Cánh cửa phòng ngự thứ ba được gọi là yêu lao. Tất cả yêu có tu vi dưới thánh quân đều bị giam cầm tại tầng này, số lượng không dưới mấy vạn, một khi có chút sai lầm có thể dẫn động đại họa ngập trời, huyết kiếp yêu tộc. Nhưng đoàn người đi vào tầng này tất cả vẫn im lặng như trước, bình bình đạm đạm tiến vào. Ven đường thậm chí không có khẩu lệnh tra hỏi. Việc này quá buồn cười, hoặc là nói rất hoang đường thần niệm của Vân Dương dò xét yêu lao, ngoài ý muốn phát hiện Bạch Hùng Bạch bị giam trong một căn phòng của yêu lao. Vân Dương tự có nặng nhẹ, cũng không cứu ngay lập tức, hắn bắt đầu chủ tính. Sau khi đi vào thiên yêu lao này, đích đến cuối cùng của chuyến đi này chính là lao chữ thiên. Nhưng trong lòng lại nặng nề vài phần. Vừa đi, Miêu Thôn Thôn vừa truyền âm giới thiệu. Lao chữ thiên có tất cả 33 nhà tù, không phải giam cầm mỗi tù phạm một phòng, chỉ nhốt 17 thánh quân chung một chỗ. Mà ở trong đó có 6 thuộc về bộ tộc cửu mệnh Miêu. Lao chữ thiên bố trí khác biệt lớn với các lao khác, mỗi một nhà lao có phong tấm khác nhau, tuyệt đối không thể nói vào là vào. Chúng ta dùng sưu hồn thuật thăm dò các loại phong cấm của miêu tổ. Mặt khác không có liên quan gì. Nói cách khác, muốn giải phóng tất cả cường giả thánh quân tại nơi này là việc không thể nào. Miêu Thôn Thôn thở dài một hơi. Nếu có khả năng, nàng làm sao không muốn phóng thích tất cả tu giả tại nơi này chứ, trong này giam giữ, mỗi một cường giả thánh quân đều có thâm thù đại hận với yêu hoàng, trong đó có chút cao thủ cao minh không kém gì Miêu Tổ. Nếu Miêu Tổ dẫn người cứu bọn họ ra ngoài, bất kể như thế nào, cho dù khó thần phục, cũng sẽ là một đồng minh tốt. Cũng cực kỳ có lợi cho việc đặt chân sau này của bộ tộc Cửu Mệnh Miêu. Nhưng mà bây giờ nhất định phải đưa ra quyết định lấy hay bỏ. Đập vào mắt, đi thêm 10 trượng chính là cửa lớn Lao Chữ Thiên. Nơi này có yêu khí nồng đậm tràn ra ngoài, hơn nữa còn không ngừng quấn quanh cánh cửa, khi thì hóa thành hình rồng, tung bay bốn phía, lóe sáng như kỳ quan. Vào lúc Vân Dương đi qua một khúc rẽ, yêu khí nồng đậm hóa thành một con rồng thật, một đầu hắc long. Đôi mắt giống như hai căn phòng nhỏ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó âm trầm nói ra. Tiến vào làm gì? Giọng nói lạnh như băng, âm trầm, bất cứ người nào nghe thấy cũng không thoải mái. Miêu Thôn Thôn biết rõ khí tượng này là giám ngục hóa thân, tiến lên trước một bước, cung kính nói ra. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có đại sự xảy ra, có 3 tên phản tặc hiện thân hoàng đô tạo thành náo động lớn lao, trước mắt đã có 3 vị thần tôn xuất thủ nhưng không làm được gì, thậm chí còn bị thương. 3 tên phản tặc sử dụng công pháp theo thứ tự là Trường Sinh Bất Tử, Khô Vinh Nhất Thuấn, Băng Phong Thánh Hỏa. Cho nên bệ hạ phái sứ giả đến đây xem xét Ngục Chữ Thiên. 3 đại thần tông ai chính là tiêu chí của 3 cường giả bị cầm tù ở trong Lao Chữ Thiên. Nói xong hắn lật cổ tay, xuất ra lệnh bài. Xin đại nhân mở cửa để cho chúng ta đi vào xác định một chút, sau khi xác nhận tuyệt đối không dám quấy rầy thanh tĩnh của đại nhân. Yêu khí tạo thành hắc long trầm ngâm một lát, sau đó biến mất, sau đó cánh cửa do hồn phách tạo thành dần dần mở ra. Cấu tạo của Lao Chữ Thiên rất đặc thù, chỉ có thể do thủ vệ mở ra từ bên trong, muốn mở ra từ bên ngoài là chuyện không thể nào. Cửa mở. Ánh mắt Vân Dương đảo qua trong giây lát, thấy rõ bên trong có 12 tên cường giả yêu tộc hóa thân hình người, tất cả đều khoanh chân ngồi ngay ngắn, đôi mắt không mở ra, hiển nhiên không có hứng thú với đám người bên ngoài. Trước mắt là 12 vị long vệ. Mỗi 3 người một tổ, tổng cộng 4 tổ chỉnh tề, phân bố của 4 tổ chính là tứ tượng trận pháp cỡ nhỏ. Lão già khô gầy ngồi ở vị trí trung tâm nói. Chúng ta trấn thủ ở đây tuyệt đối không cho bất luận trọng phạm nào vượt ngục ra ngoài. Điểm này, 12 huynh đệ chúng ta có thể liên doanh bảo đảm. Cái gọi là ngoại giới sinh biến thì như thế nào, cũng không có quan hệ gì với Ngục Chữ Thiên, tuyệt đối không làm khó được ngục giam. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1438. Hoàng lệnh. Miêu Thôn Thôn cười làm lành. Ti chức tự nhiên tin tưởng 12 vị đại nhân nói, nhưng mà bệ hạ thánh lệnh, vẫn phải xác nhận 1-2. Khụ khụ. Xin mời đại nhân giàn xếp. Lão giả khô gầy long vệ hừ một tiếng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn, nói. Vậy ngươi đi vào đi, nhưng chỉ cho phép một mình ngươi đi vào. Ở bên cạnh Miêu Thôn Thôn, đại trưởng lão hồ tộc thánh quân hóa thành long tộc áo đen lạnh lùng nói. Long vệ bệ hạ bảo các ngươi trấn thủ tại nơi này. Lại không phải mọi thứ do ngươi nói mới tính bệ hạ phái ta đến đây xem xét, chính là chuyện quan trọng của yêu tộc, ngươi khó xử chúng ta là có ý gì, lại không cho phép chúng ta đi vào, ngươi có sắp tâm gì? Long vệ áo đen ngẩng đầu, đôi mắt không gợn sóng nhìn gương mặt trưởng lão hồ tộc, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, tại sao lạ mặt như vậy? Hồ tộc trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi nhìn bản tọa lạ mặt, bản tọa làm sao nhận biết các ngươi, long tộc to như vậy, ngươi nhận ra hết hay sao? Nếu như 12 huynh để các ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, có mấy đồng tộc có thể nhận biết các ngươi là kẻ nào? Chúng ta đi chuyến này thân phụ hoàng mệnh, các ngươi còn không tranh thủ thời gian mời chúng ta đi vào, chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ hay sao? Khi đang nói chuyện, hắn lộ ra khí chất hất hàm sai khiến. Loại tư thế cáo mượn oai hùm này, Miêu Thôn Thôn cùng Vân Dương đều không làm được, Nhưng mà trưởng lão hồ tộc mỗi ngày ở bên người hồ hoàng, hắn làm thế rất tự nhiên, hoàn toàn không có chỗ gượng ép gì. Hiện tại có đặc quyền truyền chỉ, có thể nói thiên ý vô phùng, hoàn toàn không có sơ hở gì có thể nói. Đối với khẩu khí hất hàm sai khiến này, Hắc Long khó chịu tới cực điểm, nhưng mà hắn cũng tập mãi thành quen. Đây chính là đám người ở bên cạnh bệ hạ mỗi ngày, không có bản sự gì cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa, chỉ cần nghe thấy loại lời này, liền hận không thể đánh chủ nhân của nó một trận. Nhưng mà mỗi lần vẫn phải nghe, thậm chí càng cung kính, cho dù biết rõ làm như thế, hắn sẽ rất khó chịu, nhưng cũng phải làm. Thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, câu nói này cũng không chỉ thích hợp với nhân tộc. Mà đám yêu quái bên cạnh yêu hoàng không có kẻ nào không phải tiểu yêu. Chí ít, Hắc Long cho là như vậy. Vương lệnh ở đâu? Hắc Long rất khó chịu nói ra. Đem vương lệnh giao ra, các ngươi đi vào. Nghe thấy lời này, ngữ khí của Hắc Long rất bất mãn, nhưng hắn đã biểu hiện tin tưởng cách nói của trưởng lão hồ tộc, hắn cũng dựa vào chức quyền làm khó dễ một chút. Hồ tộc nhị trưởng lão hừ một tiếng, lạnh như băng nói ra. Làm chậm trễ thời gian, ngươi cho rằng không có vương lệnh, chúng ta có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này, ngươi rõ ràng đang làm khó dễ. Hắc Long tức giận nói. Yêu hồn ngục tự có quy củ của yêu hồn ngục, không thấy vương lệnh, cho dù bệ hạ đích thân đến cũng không thể đi vào, đây là thiết luật, ngươi dám vi phạm sao? Đại trưởng lão hồ tộc vung tay lên, một khối lệnh bài vàng ấm xuất hiện, nói. Ngươi làm chó giữ nhà rất có tư vị, uổng phí một thân huyết mạch long tộc của ngươi, nếu ta là lão tử của ngươi, lúc trước đã bắn lên tường rồi, cũng không muốn sinh ra ngươi với bộ dạng xấu xí như thế. Hắc Long bị câu nói này chọc giận đầy bụng, hắn vẫn không thể không cầm vương lệnh trong tay, còn chưa kịp kiểm nghiệm, khí tức hoàng giả trên vương lệnh sôi trào. Trên vương lệnh tràn ngập khí tức hoàng giả, đó là khí tức cao cao tại thượng, ngoại trừ yêu tộc hoàng giả ra, ai có thể bắt trước đã có loại khí tức này sinh ra, tự nhiên là không giả, giận dữ nói. Ngươi là ai xưng tên ra chờ bản tỏa ra khỏi yêu hồn ngục? Quên chức trách bản thân rồi sao mở cửa trước? Ánh mắt đại trưởng lão hồ tộc lập lòe, hắn hét lớn một tiếng. Bằng vào một tên ngục tốt như ngươi còn dám kêu gào trước mặt bổn tỏa. Ăn, chẳng lẽ ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Chúng ta mang theo mệnh lệnh mà tới, muốn xác nhận hiện trạng tù phạm trong ngục chữ thiên, ngươi dám cản trở như thế, thực sự quá mức, chẳng lẽ nơi này thật sự xảy ra biến cố hay sao? Ngươi muốn thả tù phạm ra ngoài? Hắc Long không nói thêm lời nào, hắn nắm chặt vương lệnh. Lúc này vung tay mở cánh cửa vô hình, hắn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, 12 long vệ nhao nhao tránh khỏi vị trí ban đầu, nhường ra một con đường, ánh mắt nhìn đại trưởng lão đầy ác ý. Ánh mắt đám long vệ nhìn bọn họ đầy ác ý cũng không có gì, bọn họ im lặng nhìn chúng yêu đi vào, người đến mang theo hoàng mệnh, đây là chuyện đã được xác nhận, bất kỳ kẻ nào can thiệp vào, cho dù thiện ý hay ác ý. Dù bản thân có trách nhiệm cũng bị người ta há miệng nói thành sai lầm, nếu việc này thật truyền vào tai yêu hoàng, cũng là huyên để bọn họ sai lầm, cho nên đành phải cắn răng im lặng nhìn nó diễn ra. Còn nhiều thời gian quân tử báo thù, 10 năm không muộn, núi sông sẽ có ngày gặp nhau, ngày sau sẽ đến lúc thanh toán. Vân Dương, 3 tỷ muội Miêu thôn thôn. Hai vị trưởng lão hồ tộc tất cả đi vào trong, ánh mắt đầy xem thường long vệ, làm như không thấy. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Hắc Long nhớ tới, vương lệnh vừa rồi có khí tức hoàng giả cực kỳ thuần khiết, nhưng kỳ thực cũng chưa kiểm nghiệm cẩn thận. Dù sao qua nhiều năm như thế, vương lệnh hạ xuống mấy lần. Huống chi khí tức hoàng giả thuần khiết như vậy, làm sao có thể làm giả chứ? Vô tình hay cố ý cầm lệnh bài lên tùy ý nhìn lướt qua, hừ một tiếng nói. Nhanh đi vào, cho dù có vương lệnh cũng chỉ có thời gian 15 phút, các ngươi. Hắn chưa nói xong liền im lặng, bỗng nhiên đôi mắt Hắc Long mở to, suýt nữa rớt ra ngoài. Hồ Hoàng Lệnh! Khốn kiếp! Tại sao lại là Hồ Hoàng Lệnh? Hồ Hoàng Lệnh mặc dù cũng là Hoàng Lệnh, nhưng ý nghĩa và giá trị khác biệt, tiến vào ngục chữ thiên cần yêu Hoàng Lệnh của yêu Hoàng đương đại mới được. Không đúng, cái này không đúng. Hắc Long ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hoài nghi. Các ngươi! Cũng vào thời khắc này, Vân Dương đã đứng bên cạnh Long Vệ đại trưởng lão Hồ Tộc dẫn đầu hành động, hai cánh tay nâng lên như sấm sét, cũng nhanh chóng đánh thẳng vào đầu hai Long Vệ. Miêu Thôn Thôn, Miêu Cật Cật, Miêu Bão Bão cũng xuất thủ ngay lập tức, tất cả đều tập kích. Vân Dương cũng không có nhàn dối, hắn còn áp hơn thiên ý chi nhận vô thanh vô tức đâm vào lưng một Long Vệ, đâm từ trước ra sau, hoàn toàn không bị ngăn cản. Phanh phanh phanh. Trong trước mắt tất cả diễn ra quá đột ngột, tai họa sát nách như vậy, sáu Long Vệ đã chết, đại trưởng lão và nhị trưởng lão Hồ Tộc đánh một kích thành công, bọn họ đã nhanh chóng lao thẳng về phía những Long Vệ còn lại. Miêu Thôn Thôn cũng không cam chịu yếu thế, theo sát đuổi theo cùng nhau đại khai sát giới. Miêu Cật Cật và Miêu Bão Bão không tiếp tục công kích. Bọn họ lập tức lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, bắt đầu nhắm vào những Long Vệ máu thịt nát bét kia. Nơi đây có 12 tên Long Vệ, mỗi một tên đều có tu vi thánh quân, mặc dù tu vi của Miêu Thôn Thôn và đại trưởng lão Hồ Tộc cao hơn bọn họ, hơn nữa còn chiếm tiện nghi khi đánh lén, ngay cả đầu cũng bị đánh nát, xương cốt toàn thân trên dưới gãy vô số. Nhưng lấy tu vi đẳng cấp thánh quân mà nói, thương thế như vậy vẫn không đủ chí mạng, chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, bọn họ có thể khôi phục cực nhanh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1439. Toàn diệt 12 Long Vệ. Trên thực tế, ba tỷ muội Miêu Thôn Thôn đánh lén một kích thành công, bọn họ tiếp tục xuất kích, ý muốn mở rộng chiến quả, đột nhiên có một đạo yêu khí mờ mịt bay lên bao phủ mấy Long Vệ áo đen bị thương, những Long Vệ áo đen này cũng là cường giả thân kinh bách chiến, đột nhiên bị đánh lén, bọn họ không có chửi rủa, tình huống bây giờ nguy cấp, làm gì có thời gian chửi rủa, phải khôi phục trước rồi nói sau. Nhưng mà Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật liên thủ hành động, đặc biệt nhằm vào những Long Vệ bị thương trong người, trong tay cầm mặt kiếm, trong nháy mắt đã chém hơn ngàn lần trên thân sáu Long Vệ bị thương. Mỗi lần mặt kiếm tiếp xúc với Long Thể đều có vô số yêu khí bốc hơi bay lên. Cái đó là Phệ Hồn Ma Kiếm. Thủ lĩnh Long Vệ áo đen kiệt lực phản kích, đáng tiếc chiến lực hai bên chênh lệch cực lớn, chỉ trong chốc lát, một đầu vai đã bị đối phương đập nát, hắn hô to một tiếng, ngưng thần nhìn Miêu Bão Bão trong giây lát, đột nhiên giống to. Ngươi là yêu Miêu Thiên Phi bộ tộc Cửu Mệnh Miêu Thôn Thiên Miêu Nương. Thôn Thiên Miêu Nương, mặc dù là phi tần của Cửu Mệnh Miêu Tổ, nhưng vẫn là đệ nhất chiến thần của Miêu tộc. Mặc dù yên lặng nhiều năm, nhưng uy danh của nàng đã sớm thâm nhập vào nội tâm của các cao thủ, lúc này đột nhiên hiện thân, hắn làm sao không sợ hãi cơ chứ? Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật cùng hành động thiên kiếm liên hoàn trong khoảnh khắc đã đánh trọng thương sáu Hắc Long Vệ, nhưng không có tiếp tục bước xếp, phi thân lên, nàng đi theo bước chân của tỷ tỷ, gia nhập vào vây công giết kẻ khác. Mặc dù Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật bước ra, nhưng sáu tên Hắc Long Vệ lâm nguy vẫn không đạt được cơ hội thở dốc, bởi vì Vân Dương vẫn còn thiên ý chi nhận hóa thành sấm chớp đánh thẳng vào người sáu Long Vệ. Sinh tử môn khai, thập bát địa ngục. Địa ngục tử viêm chi lực, thiên ý chi đao bổ xuống 3000 đao. Thân thể Long Vệ áo đen không gánh nổi sức nặng, đã sắp đến biên giới sụp đổ, đột nhiên bị thiên ý chi nhận chém liên hoàn, rốt cuộc duy trì không được, thân thể hắn đã vỡ nát. Năng lượng linh hồn còn sót lại của Long Vệ rời thân thể, ý đồ bỏ chạy, đột nhiên có tia sáng xanh xuất hiện, bỗng nhiên trong lao ngục xuất hiện dây leo xanh biếc, trên dây leo còn đầy gai nhọn, chỉ trong chớp mắt, nó đã quấn quanh sáu đạo linh hồn. Sau đó gai nhọn của dây leo đâm vào trong linh hồn Long Vệ. linh hồn sáu long vệ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Đây! Trong giọng nói còn mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thánh quân danh xưng nguyên hồn bất tử bất diệt, thời điểm đối mặt với dây leo thế mà không có chút sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị trói, bọn chúng đã rơi vào thế hạ phong, linh hồn tinh túy không ngừng bị rút ra chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Qua một lúc, dây leo lại biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất là thi thể trăm ngàn vết lỡ loét của sáu long vệ. Thi thể cử long to lớn xuất hiện. Hơn nữa còn nằm ngay trước mặt, ánh mắt Vân Dương sáng lên, hắn lập tức thu sạch thi thể sáu long vệ. Đây chính là hắc long cấp bậc thánh quân. Cho dù tinh hoa đã bị Lục Lục hấp thu, nhưng bộ phận còn lại vẫn là bảo bối. Đừng nói là da thịt xương cốt, cho dù là máu tươi sói mòn cũng là linh tài thượng phẩm. Hắn không muốn lãng phí một chút nào. Càng không cần nói trong thi thể còn có long đan, nội đan, long châu. Khi Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật liên thủ gia nhập chiến đấu, song phương mạnh yếu đã phân rõ ràng, sáu vị long vệ còn đã có bốn người bị đánh biến thành trạng thái linh hồn. Tình hình chiến đấu đã có xu thế nghiêng về một bên, không phải là không nguyên nhân chủ yếu chính là lần đánh lén này quá mức áp độc, quá mức đột ngột. Làm cho đối thủ ngoài ý muốn, hơn nữa còn đánh lén cận thân, có cơ hội nào tốt hơn thế sao? Thứ yếu, tu vi Miêu Thôn Thôn và hai vị trưởng lão hồ tộc còn cao hơn 12 long vệ, càng lấy hữu tâm tính vô tâm, nếu không đắc thủ mới là quái sự, một nửa long vệ đã chết, cũng mang ý nghĩa hắc long không có khả năng liên thủ tạp thành hợp kích. Đoàn người Vân Dương đã sớm chủ tính toàn cục. Miêu Thôn Thôn cùng hai vị trưởng lão hồ tộc đánh lén là chủ công, nhưng tuyệt sát chân chính lại là Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật và Vân Dương, 12 long vệ đều là tu giả thánh quân, có thể thất bại trọng thương, nhưng nói đến diệt sát thật sự lại là việc khó, tỉ mũi Miêu Bão Bão Miêu Cật Cật lấy phệ hồn ma kiếm làm môi giới công kích, không ngừng tập sát, trong nháy mắt đánh nhục thân long vệ trọng thương. Lơ Vân Dương còn vận dụng sát chiêu cuối cùng, trước sau chỉ diễn ra hơn 10 giây đã đánh chết 6 cường giả thánh quân, diệt sát hoàn toàn, vạn kiếp bất phục. Thậm chí, một nửa may mắn còn sống cũng bị trọng thương, cho nên toàn bộ quá trình chiến đấu còn lại đã không có sơ hở chút nào. Thủ lĩnh Hắc Long đón một kích chính diện của Miêu Thôn Thôn, toàn thân bị đánh thành mảnh nhỏ, thời khắc vụn vặt đã oán hận gào to. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Miêu Thôn Thôn từ đầu đến cuối không nói một lời, lại tấn công mạnh không ngừng, cường thế áp chế thủ lĩnh Hắc Long và một long vệ khác. Khi Miêu Bão Bão cùng Miêu Cật Cật gia nhập chiến đấu, phối hợp hai vị trưởng lão hồ tộc, nhanh chóng đánh bốn long vệ thành trạng thái tàn hồn. Sau đó cũng giao cho Vân Dương kết thúc công việc, vẫn là dây leo cuốn lấy linh hồn, sau đó giải quyết. Kế tiếp càng đơn giản và thô bạo, phe mình tổng cộng 5 vị cường giả siêu cấp thánh quân đối phó 2 long vệ đã trọng thương, kết quả hoàn toàn không có bất ngờ gì xảy ra, trực tiếp nghiền ép. Sầm sầm sầm. Cuối cùng, 2 vị long vệ không có cơ hội tự bảo, mãi cho đến cuối cùng, linh hồn và thi thể của long vệ đều bị Vân Dương thu hồi, toàn bộ quá trình thời gian cộng lại chỉ mất hơn 1 phút. Đúng vậy, chỉ hơn 1 phút. 12 hắc long vệ không một ai là kẻ yếu. Mỗi một yêu đều có được thực lực mạnh mẽ tùy tiện diệt sát Vân Dương. Trong trận phục kích như sấm sét này, 12 long vệ bị toàn diệt. Đại chiến kết thúc, đại cuộc để định, Miêu Thôn Thôn làm chủ lực chiến dịch lần này đã phun ra một ngụm máu màu vàng, trong mắt hai vị trưởng lão hồ tộc cũng sinh ra vẻ mặt may mắn. Trận chiến này quá may mắn. Trước khi tất cả hành động, tất cả chỉ là kế hoạch, trong toàn bộ kế hoạch này, không có điểm nào nắm chắc, càng dễ sinh ra chuyện ngoài ý muốn, chính là thân thể thánh quân bị đánh nát, lực lượng linh hồn kế tiếp càng khó đối phó hơn. Dựa theo phương pháp yêu tộc đã biết, linh hồn cấp bậc thánh quân như vậy cần có hoàng khí hoàng giả trấn áp, sau đó lại đánh tan, ma diệt từng chút một. Lúc này mới có thể xem như diệt sát hoàn toàn. trong chúng yêu, không ai có khả năng làm như vậy. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1440. Ta muốn lật trời. Linh hồn cường đại đạt tới đẳng cấp thánh quân, cho dù nhục thân hủy diệt, chỉ cần có thể chạy đi đoạt xá một thân thể khác, liền có thể tại trong thời gian cực ngắn hình thành sức chiến đấu cực cao. Sở dĩ thánh quân có danh xưng bất tử bất diệt, nguyên nhân chính là ở đây. Lúc đầu Miêu tộc và Miêu hoàng chuẩn bị vô số năm tháng, bọn họ hoàn toàn không có sách lược nhắm vào điểm này, cho nên bất đắc dĩ mới sử dụng phệ hồn ma kiếm. Phệ hồn ma kiếm chính là một kiện binh khí cực kỳ dường dị và đặc thù, kiếm này nhằm vào không phải nhục thân của mục tiêu, mà là thần hồn. Cường giả dưới thánh quân sẽ bị chém giết, đụng vào sẽ chết ngay lập tức, hơn nữa còn là linh hồn vẫn diệt, chết không thể chết lại. Nhưng cho dù uy năng như phệ hồn ma kiếm, tổn thương lên cường giả thánh quân cũng có hạn. Đương nhiên, không phải phệ hồn ma kiếm không mạnh, mà là nguyên linh của cường giả thánh quân quá mạnh, vượt ra khỏi phạm vi uy năng của phệ hồn ma kiếm. Dùng để chiến đấu, nếu không có phệ hồn ma kiếm tiếp tục suy yếu trọng thương nguyên linh của Hắc Long vệ, Lục Lục thật sự không thể đắc thủ thuận lợi như thế. Y theo kế hoạch Miêu thôn thôn bài bố, trong tình huống như vậy, bọn họ đã tập kích thành công, nhục thân 12 long vệ bị đánh nát, thậm chí cứu ra Miêu tổ. Miêu thôn thôn sẽ mang theo Miêu tổ rời đi, Miêu bão bão trong tay cầm ma kiếm lại không thể đi, nàng phải lưu lại, tiếp tục dùng phệ hồn ma kiếm suy yếu linh hồn của long vệ. Đến cuối cùng, bởi vì không thể diệt linh hồn của long vệ, dẫn đến Miêu bão bão lưu lại đoạn hậu. Nàng không có khả năng sống sót. Nhưng Vân Dương lại chỉnh sửa hai chỗ trong kế hoạch thứ nhất. Một thanh ma kiếm chưa hẳn ứng phó được cục diện, ta sẽ rèn thêm một thanh làm sách vạn toàn. Thứ yếu, song kiếm cùng công kích suy yếu linh hồn còn lại giao cho ta xử lý. Nếu Vân Dương không rèn ra một thanh phệ hồn ma kiếm khác, Vân Dương sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ như thế. Không chỉ linh hồn lực, ngay cả thi thể cũng bị xử lý sạch sẽ. Sau khi chúng yêu sợ hãi thán phục, bọn họ lại cảm khái, tu vi Vân Dương hiện tại chỉ là thánh tôn, hắn đã có thủ đoạn như vậy, ngươi nói hắn muốn đạt đến đẳng cấp thánh quân, chẳng phải sẽ vô địch cùng giai, lật tay là diệt sát thánh quân. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm cảm thán, bọn họ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Xông vào. Miêu thôn thôn xông vào bên trong. Trong lao chữ thiên, trong từng phòng giam, tất cả đều có tù nhân đang quan sát biến hóa bên ngoài. Mà giữa những lao tù đều có cách ly, nói cách khác, cho dù là tù phạm cũng không biết bên cạnh mình là ai. Đám miêu thôn thôn xông lên, bọn họ mở to mắt nhìn. Trong lao chữ thiên, các nàng xưa nay chưa từng tìm hiểu được tình huống bên trong, các nàng không biết căn phòng nào giam giữ miêu tổ. Trong mấy nhà giam này, mỗi gian phòng đều có công năng ngăn cách, muốn lên tiếng hỏi thăm hoặc dùng thần thức cảm ứng cũng vô dụng. Vân Dương quyết định thật nhanh quát. Thả tất cả. Lời còn chưa dứt, thiên ý chi nhận đã tỏa ra hào quang sáng rực, hắn chém vào một cửa phòng giam. Vân Dương nghĩ đến, mặc dù tu vi của mình chỉ là thánh tôn, nhưng dựa vào thiên ý chi nhận, lực phá hoại một kích toàn lực chưa hẳn yếu hơn cường giả thánh quân cường công cửa nhà lao. Sau đó có tia sáng xuất hiện ngăn cản đao quang, nó chỉ lắc lư chứ không bị chém đứt. Một cỗ thần niệm đột nhiên xuất hiện. Hỏng, bởi vì có ngoại lực cường công cửa phòng giam, dẫn phát nhà tù phòng ngự bản năng cùng với truyền tín hiệu ra ngoài. Vân Dương hơi suy nghĩ, hắn lập tức ném thiên ý chi nhận cho đại trưởng lão hồ tộc. Đại trưởng lão, ngươi đến. Đại trưởng lão cũng không do dự, tiếp đao, hắn quán chú yêu lực toàn thân vào thiên ý chi nhận, sau đó đánh xuống. Ánh sáng trước cửa phòng giam xuất hiện, chỉ tiếc đối mặt một kích của đại trưởng lão, phòng ngự cửa phòng giam đã vỡ nát. Một kích thành công, đại trưởng lão cũng không có ngừng nghỉ, hắn xông lên phía trước, trái một đao phải một đao, những nơi đi qua, mặc kệ có phải phòng giam trống hay không, hắn chém nát tất cả phòng ngự. Động tác và thân pháp của cường giả thánh quân vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã chém nát tất cả cửa phòng giam. Miêu Thôn Thôn ngạc nhiên kêu to. Tìm ra bệ hạ. Còn có Thất Ca. Ngũ Ca ở chỗ này. Cửu Đệ. Vân Dương đi theo sau lưng ba nữ Miêu Thôn Thôn, mặc kệ trong phòng giam có ai, hắn ném từng viên đan dược tràn ngập sinh mệnh lực vào trong, cộng thêm một viên đan dược bổ sung linh khí. Có cấm chế trên người hay không? Vân Dương quát hỏi một tiếng. Cấm chế trong phòng giam khởi động cũng ngăn cách người bên ngoài cảm ứng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là rời khỏi nơi đây, còn phải lớn mạnh chiến lực phe mình. Tù phạm là kẻ thù của yêu hoàng, cho nên trên người không thể không có cấm chế. Lúc này, một yêu bị giam cầm trong ngục chữ thiên đi ra khỏi cửa, mặc dù bầy yêu đều bị nhốt vô số năm tháng, nhưng mỗi yêu không quá chật vật, tất cả đều lạnh nhạt. Trong ánh mắt có vài phần kích động, còn có cảm khái lại thấy ánh mặt trời. Sâu trong nhà giam, một giọng nói không tình nguyện vang lên. Ta đang ngủ thật ngon. Miêu Cật Cật miêu bão bão sạm mặt. Tốt a, ngài đang ngủ thật ngon, đã quấy rầy ngài đi ngủ thật là xin lỗi, là chúng ta không đúng. Nếu không ngài ngủ cứ tiếp, chúng ta sẽ trốn đi. Các vị, lần này lại thấy ánh mặt trời, chính là đào vong vĩnh viễn. Dõi mắt khắp yêu tộc thiên hạ đều là địch, cửu mệnh miêu ta mặc dù bất tài, nhưng tự hỏi vẫn có chút căn cơ, lại bồi bạn cùng các vị vô số năm tháng, ta chỉ hỏi các vị một câu, ta muốn lật trời, các vị có bằng lòng giúp ta hay không? Hình tượng cửu mệnh miêu tổ trái ngược với phán đoán của Vân Dương, không phải là tuấn lãng đẹp trai, cũng không phải cứng rắn cường hãn hoặc là thông minh tháo vát, mà là bộ dạng trung niên mập mạp. Vóc dáng đều không phải rất cao, nhưng lại cho người ta cảm giác đáng tin, xâm nhập đáy lòng, khiến cho lòng người an tâm. Thân là hoàng giả bộ tộc, hắn nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện tại và đưa ra quyết định thật nhanh. Vân Dương không thể không thừa nhận, bất cứ một vị hoàng giả nào đều không phải hạng người bình thường, cho dù là Hồ Hoàng hay Phượng Hoàng, hiện tại đối mặt với Miêu Hoàng tất cả đều là như thế. Các cường giả thoát khỏi ngục giam nghe xong bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào cửu mệnh Miêu Hoàng. Khó khăn lắm mới thoát khốn, vì cái gì không vội vã rời đi? Không phải là chờ câu này sao? Chỉ có chính mình đi ra thì có ít lợi gì, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ bị bắt trở lại lần nữa. Tu vi đẳng cấp thánh quân không tầm thường, đã đạt đến đỉnh phong, nhưng yêu đơn thế cô, khó thành khí hậu, nếu có nhân vật cường lực làm chủ đạo, mọi người sẽ ôm nhau sưởi ấm, tình thế sẽ khác biệt.